Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, đến từ Trấn Tinh Thành mời. Cảm tạ Hoa Tuyết Giám Đại Lão Hoàng Kim Tổng Minh, Trấn Tinh Thành người, đến tốc độ rất nhanh, vẫn lạc một vị cường giả cửu phẩm, năm vị thất phẩm toàn bộ ngã xuống. Hai vị bát phẩm cũng là trọng thương sắp chết. Tổn thất như vậy, dù cho đối Trấn Tinh Thành mà nói, cũng là khó có thể chịu đựng. Phương Bình bọn họ lúc đi ra, trời sắp tối, mà sắc trời vừa mới gần đen. Trấn Tinh Thành liền đến người. Lần này, đến không ngừng một hai người. Làm Phương Bình bọn họ còn đang thu dọn thu hoạch, hoặc là chữa thương thời điểm. Ngô Khuê Sơn lông mày khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, Trấn Tinh Thành người đến rồi. Không hổ là trấn áp Ngự Hải Sơn mấy trăm năm thế lực. Hai vị cửu phẩm, ngoặc kép, không chỉ là hai vị cửu phẩm. Lần này Trấn Tinh Thành cực kỳ coi trọng, trừ bỏ hai vị cường giả cửu phẩm, còn đến 11 vị cường giả cao phẩm, tổng cộng 13 người. Trấn Tinh Thành 13 nhà, ra ra đều người đến rồi, làm Nam Vân Nguyệt nhìn thấy đến rồi nhiều người như vậy. Lông mày hơi hơi nhúc nhích một chút, Trấn Tinh Thành xem ra đối việc này xác thực cực kỳ coi trọng. E sợ không đơn thuần là bởi vì cửu phẩm vẫn lạc duyên cớ. Càng quan trọng, đại khái vẫn là giới vực chi địa sự, bao quát vị kia Dương gia lão tổ di hài vấn đề. Nhìn người tới, Nam Vân Nguyệt hơi gật gù, cười cười nói, Tô gia chủ cùng Vi gia chủ đồng thời đến, đi vào nói đi, hai vị cửu phẩm còn không lên tiếng. Trong đám người một vị thanh niên nam tử liền con mắt đỏ chót nói, Nam Bộ trưởng, ông nội ta hắn. Nam Vân Nguyệt liếc mắt nhìn thanh niên, trong lòng than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Dương gia chủ xác thực vẫn lạc. Di thể tạm thời thu xếp ở quân bộ bên kia. Ra ra, thật đi rồi. Thanh niên đỏ mắt đỏ chót. Không chỉ là ra ra, đầu tiên là lão tổ vẫn lạc, Dương gia lớn nhất sức lực không còn. Có thể Dương gia lão tổ cùng bọn họ rốt cuộc không phải quá thân cận, tiếp xúc thời gian cũng rất ngắn. Dương gia lão tổ vẫn lạc, thanh niên duy nhất cảm giác chính là trời sập. Bi thương vẫn đúng là không bao nhiêu. Có thể Dương Đạo Hoành là hắn thân gia gia, từ nhỏ đã đối với hắn sủng ái có thêm. Không nghĩ tới lần này gia gia cũng vẫn lạc rồi. Trừ bỏ gia gia, lần này vẫn lạc 5 vị thất phẩm, có 3 vị đều là người nhà họ Dương. Trấn Tinh Thành cường giả tông sư cũng không phải quá nhiều. Một nhà một vị đỉnh cao nhất lão tổ, một vị cửu phẩm, có mấy nhà liền cửu phẩm đều không có. Cường giả thất, bát phẩm, một nhà 4, 5 người, nhiều năm, 6 người mà thôi. Lần này, Dương gia xem như là triệt để hủy diệt rồi. Bây giờ, to lớn Dương gia, tông sư cấp cường giả chỉ có thanh niên trước mắt cùng một vị bát phẩm kim thân cường giả rồi. Trấn Tinh Thành là 13 nhà. Dương gia xem như là triệt để lui ra vũ đài lịch sử rồi. Thanh niên bi từ tâm đến, dù cho đã là cường giả thất phẩm, giờ khắc này cũng là rơi lệ như rót. Dương gia thật xong a, ngăn ngắn thời gian mấy năm, cường giả vẫn lạc hầu như không còn. Mấy trăm năm huy hoàng, hôm nay bội ước một khi. Thời khắc này, thanh niên khóc không thành tiếng, bi từ tâm đến. Một vị cường giả thất phẩm, ở trước mặt mọi người khóc thành như vậy, Trấn Tinh Thành mọi người cũng là sắc mặt phức tạp đến cực điểm. Đến trước còn ôm ấp một tia hy vọng, bây giờ hy vọng xem như là triệt để phá diệt. Dương Đạo Hoành không thể tìm về Dương gia lão tổ di hài, càng không thể đi lên đỉnh cao nhất con đường, chấn chỉnh lại Dương gia. Không còn Dương Đạo Hoành những người này, Trấn Tinh Thành người liền là không ỷ thế hiếp người, không ức hiếp Dương gia, có thể không còn đỉnh cao nhất lão tổ chống đỡ. Ai cho người nhà họ Dương tài nguyên tu luyện? võ giả tài nguyên tu luyện, trừ mình ra, cũng là người nhà sẽ không thường cung cấp cho ngươi. Dương gia có lẽ còn có chút tích chữ, có thể như vị tông sư chết trận, rất nhiều thứ đều sẽ đứt đoạn mất khởi nguồn. Thanh niên nghẹt ngào chốc lát, rất nhanh khôi phục lý trí, nói mang khổ sở nói, Nam bộ trưởng, có thể mang ta đi nhìn ông nội ta bọn họ sao? Có thể, chư vị theo ta đồng thời đến. Nam Vân Nguyệt cũng không nói nhiều, mang theo mọi người hướng cách đó không xa căn cứ đi đến. Chờ vào một chỗ căn cứ, ngoại vi trông coi nghiêm ngặt, thậm chí có vài vị tông sư tự mình tọa trấn. Trấn tinh thành người hơi hơi nhìn chốc lát, đều là hơi có chút trầm trọng. Nơi này cũng không phải là chỉ có trấn tinh thành chết trận người. Bao quát lần này cái khác chết trận ở địa quật tông sư, di thể đều ở chỗ này. Tô gia chủ, cũng chính là Tô Tử Tố gia gia, sắc mặt nặng nề nói, lần này tổn hại bao nhiêu người? Phủ vương chết trận, kim thân cường giả chết trận 7 vị, cường giả thất phẩm chết trận 14 người. Này vừa nói, Tô Hạo không do thở dài một hơi, không nói lời gì nữa. Một bên, Vi gia gia chủ Vi Dũng, một vị cái đầu không cao ông lão, cũng thở dài liên tục nói, 2 năm qua chết trận cao phẩm, càng ngày càng nhiều rồi. Lần này, chết rồi hơn 20 vị tông sư, lần trước Ma Đô địa quật, cũng tử thương không ít tông sư, nói là tuổi già tông sư, có thể lớn tuổi nhất cũng bất quá chừng 100 tuổi mà thôi. Sao? Nam Giang địa quật mở ra, lại là mấy vị tông sư chết trận, kinh đô bên kia cũng có tông sư chết trận, mà hết thảy này đều phát sinh ở thời gian 1 năm này trái phải. Trước trước sau sau, Hoa Quốc đã chết trận gần như có 40 vị tông sư rồi. Hoa Quốc tổng cộng mới bao nhiêu cường giả tông sư? Dựa theo như vậy tổn hại, lại qua mấy năm Hoa Quốc cao phẩm đều phải chết xong. Vì Dũng lời nói, để Nam Vân Nguyệt hơi thay đổi sắc mặt. Tiếp Nam Vân Nguyệt ngữ khí leng keng nói, dù chết vô hối, ít nhất, thiên nam địa quật trong ngắn hạn lại cũng vô lực cùng ta Hoa Quốc toàn diện khai chiến. Kinh đô địa quật cũng bị bình định một nửa. Này 100 năm qua, 2 năm qua có lẽ chết rồi rất nhiều người. Có thể thành quả cũng là nhìn gặp. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ, vẫn chiến đấu tiếp, một ngày nào đó có thể giết những địa quật võ giả kia sợ hãi. Giết bọn họ cũng không dám nữa xâm lấn ta thế giới loài người. Lời này vừa nói ra, mọi người ngưng trọng, cũng không ai nói nữa. Nam Vân Nguyệt chính là đương đại đỉnh cao nhất bên dưới người mạnh nhất mấy người một trong. Dù cho trấn tinh thành cường giả, cũng đã nghe danh từ lâu. Ba đại bộ trưởng, Lý Trấn là thiết huyết một phái. Đối nội đối ngoại đều là. Trương Đào là đối nội dụ dỗ. Đối ngoại thiết huyết, mà Nam Vân Nguyệt, thực lực thấp nhất, xem ra cảm giác tồn tại cũng không cao. Bất quá ba đại bộ trưởng đều là một mạch kế thừa. Nữ nhân này cũng là vị sắt huyết mân côi. Giết người như ngoé chủ, mọi người không tiếp tục nói nữa. Rất nhanh, đến một chỗ phòng lớn bên trong, trấn tinh thành chết rồi 6 người. Bất quá mang về chỉ có Dương Đạo Hoành cùng một vị thất phẩm võ giả thi thể. Những người khác, có người chết ở cấm kỵ hải biên giới, có người tự bạo, cũng có người hài cốt không còn, đều không thể mang về. Khi thấy Dương Đạo Hoành bộ kia tàn tạ hài cốt, Dương gia thanh niên tông sư rơi lệ như rót, nghẹn ngào không nói, Tô Hạo nhưng cùng Vi Dũng hai vị này cửu phẩm, lại là tiến lên kiểm tra lên. Một lát sau, Tô Hạo nhưng trầm giọng nói, khi còn sống trải qua nhiều lần ác chiến, kim thân đã tịch diệt, không chỉ là lực lượng tinh thần tịch diệt, liền kim thân đều tịch diệt. Có thể thấy được khi còn sống chiến đấu đến cuối cùng. Tiêu hao hết tất cả. Vi Dũng gật gật đầu. Liếc mắt nhìn hắn gãy vỡ tay cùng chân. Ngưng tiếng nói. xúc động rồi phong cấm chi giới bầu trời vết nứt không gian. Lão Dương biết cái kia nguy hiểm cỡ nào, xem ra là Tùng Vương người xúc động vết nứt không gian. Đáng trách, sớm muộn giết sạch rồi bọn họ. Tô Hạo nhưng hừ lạnh một tiếng, một lát sau, nhìn về phía Nam Vân Nguyệt nói, nghe nói lần này Lão Dương là bị mấy vị thanh niên mang về. Nam Bộ trưởng, thuận tiện chúng ta hỏi dò một ít tin tức sao? Nam Vân Nguyệt gật đầu nói, có thể, vậy ta trước tiên đi tìm người. Mấy vị có nhu cầu gì? Có thể để người ta sắp xếp. Đa tạ, ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt vừa đi. Tô Hạo nhưng ngưng thần nói, các ngươi nói, Dương Lão Tổ, hắn chưa nói xong, Vi Dũng trầm giọng nói, hỏi một chút liền biết rồi. Đúng rồi, Lý Mặc cùng Trịnh Vũ còn sống sót, chờ sẽ đi gặp nhìn, không biết đến cùng thương làm sao, e sợ không tốt lắm. Tô Hạo nhưng lắc lắc đầu, kỳ thực hắn đã cảm ứng được hai người tồn tại, ngay ở bên cạnh chỗ không xa, có thể hai người kia, cùng người chết không khác biệt rồi. Mấy người không nói nữa, cũng không lại quản Dương gia thanh niên. Bắt đầu đến xem Lý Mặc hai người, Phương Bình mọi người vị trí trong phòng, Nam Vân Nguyệt tự mình đến tìm người, vừa vào cửa nhân tiện nói, Phương Bình, mấy người các ngươi cùng ta đi một chuyến, Trấn Tinh Thành người đến rồi. Phương Bình hơi có chút sốt sắng, bất quá cũng không tính quá eo hẹp, gật đầu nói, tốt, chúng ta cũng phải đi sao? Nam Vân Nguyệt liếc mắt nhìn Tần Phượng Thanh mấy người, gật đầu nói, đều đi thôi. Tần Phượng Thanh còn tiến vào giới vực chi địa nội vi, có chút vấn đề chúng ta cũng muốn biết một chút. Một bên, Ngô Khuê Sơn đứng lên, theo liền đi ra ngoài. Nam Vân Nguyệt thấy thế giờ khóc giờ cười nói, Ngô Hiệu trưởng, không cần thiết sốt sắng như vậy, nơi này là quân doanh, Trương Bộ trưởng còn đang này không rời đi đây. Huống hồ, Trấn Tinh Thành cũng không phải kẻ địch, chỉ là hỏi một ít tình huống mà thôi. Ngô Khuê Sơn lạnh nhạt nói, làm ma võ hiệu trưởng, lẽ nào ta liền điểm ấy hiểu rõ quyền đều không có. Này, Nam Vân Nguyệt mới vừa muốn nói chuyện, Phương Bình liền nói, hiện tại không nói, quay đầu lại ta còn phải cùng hiệu trưởng giải thích một lần. Bộ trưởng, để hiệu trưởng cùng đi chứ, có cái bát phẩm đỉnh phong cường giả cháo. Phương Bình cũng an tâm một ít, Ngô Khuê Sơn thực lực có thể không yếu, dù cho Trấn Tinh Thành cường giả có cửu phẩm thần binh, có thể không hẳn liền có thể đem Lão Ngô làm sao. Huống hồ, Lão Ngô cái này bát phẩm đỉnh phong, có hy vọng cửu phẩm cường giả, vẫn là bộ giáo dục người. Chân chính sức mạnh trung kiên, Trấn Tinh Thành người thật muốn có ý kiến gì, Lão Ngô đứng ra, Trương Bộ trưởng e sợ cũng sẽ không ngồi xem. Gặp Ngô Khuê Sơn kiên trì, Nam Vân Nguyệt cũng không còn nói, mang theo mấy người đồng thời đi tới phòng họp. Hơn 10 phút sau, Phương Bình nhìn thấy Trấn Tinh Thành đoàn người, không chỉ là những người này, Trấn Thủ Phủ Trương Vệ Vũ, Quân bộ Lý Đức Dũng, bao quát Bộ Giáo dục Vương Bộ trưởng, mấy người đều đến rồi, khá có một ít tam đường hội thẩm mùi vị, mà Phương Bình mấy người lại là ngồi ở phía dưới, chờ Trấn Tinh Thành người đến rồi, mấy người đứng dậy hơi khom người, cũng không nhiều lời, Tô Hạo nhưng nhìn lướt qua mấy người, cái thứ nhất nhìn cũng không phải là Phương Bình, mà là Vương Kim Dương hai người. Trên mặt mang theo vẻ suy tư, mở miệng nói, hai vị là Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng. Đúng, hai người đồng thời đáp lời. Tô Hạo nhưng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Vi Dũng. Vi Dũng suy nghĩ một chút nói, dựa theo ghi chép, năm đó hủy diệt tổng cộng có 70 đến 80 người trái phải. Nhân số không coi là nhiều, thêm vào đã có thể xác nhận thân phận một ít. Cẩn thận cha cha, nếu như có đặc thù lời nói, hẳn là có thể tra được. Tô Hạo nhưng gật đầu nói, cái kia trở lại lại cẩn thận cha cha tư liệu. Hai người nói xong, gặp Lý Hàn Tùng mấy người nhìn mình. Tô Hạo nhưng mở miệng nói, võ giả phục sinh cũng không phải là ăn nói ba hoa, mà là xác thực có việc này. Kỳ thực các người không phải nhóm đầu tiên phục sinh võ giả. Bất quá, Vi Dũng nói tiếp, bất quá phục sinh thật giống cũng không phải ai cũng có thể phục sinh. Bây giờ chúng ta cũng tiếp xúc qua một nhóm phục sinh cường giả. Chúng ta phát hiện, phục sinh kỳ thực chỉ tập trung ở một cái đoạn thời gian. Hoặc là nói, làm đại lượng cường giả cùng chết vong. Những cường giả này tử vong quá nhiều, mới phải xuất hiện phục sinh dấu hiệu. Năm đó các ngươi nhóm người này, bởi vì tao ngộ một ít biến cố, xuất hiện đại lượng tử thương. Những năm gần đây, lục tục bắt đầu xuất hiện phục sinh dấu hiệu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ phục sinh. Có chút người bất diệt vật chất không có còn sót lại. Cái kia chết rồi liền thật chết rồi. Hoặc là lực lượng tinh thần triệt để tịch diệt. E sợ cũng không cách nào phục sinh. Trong đó một nhóm cường giả, so ra phải mạnh mẽ hơn nhiều. Sở dĩ bảo lưu một chút hy vọng. Nói xong, Vi Dũng nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Vương Kim Dương hai người. Bỗng nhiên cười nói, hai vị liền một điểm không kinh sợ, không hiếu kỳ, hai người này thật giống không quá mức kinh ngạc. Không, căn bản không kinh ngạc, quá mức bình tĩnh rồi. Lão cổ hủ chính là lão cổ hủ, dù cho sống lại một đời, y nguyên trấn định không gì sánh được. Lý Hàn Tùng chẳng muốn mở miệng. Ta sớm biết được rồi. Không chỉ biết rồi, liền quê nhà đều mau tìm đến rồi. Các ngươi nói, sớm đã bị Phương Bình nói xong. Có cái gì tốt kinh ngạc? Vương Kim Dương lại là suy nghĩ một chút nói. Đại Tông Sư, giống chúng ta người như vậy, còn có rất nhiều sao? Không tính quá nhiều, hiện nay tổng cộng phát hiện hơn 30 người. Cái khác có lẽ triệt để tịch diệt rồi. Tô Hạo nhưng giải thích, những người này, một phần trở về, một phần còn dừng lại ở trấn Tinh Thành chuyên tâm tu luyện. Chờ đợi khôi phục, trở về, Vương Kim Dương một mặt ngạc nhiên, Vi Dũng cười nói, cái này tạm thời không nói, những người khác biết rồi chưa chắc có chỗ tốt. Hai người các ngươi vị, chờ sự tình kết thúc, có thể tới trấn Tinh Thành một chuyến. Lý Hàn Tùng hơi kinh ngạc nhìn hắn. Chúng ta hai vị, Phương Bình đây, Vương Kim Dương lại là một bộ đã sớm ngờ tới biểu tình. Cũng không ngoài ý muốn, Phương Bình nhưng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, gặp Nam Vân Nguyệt những người này thật giống không có ngăn cản ý tứ. Suy nghĩ một chút trầm ngâm nói, hai vị đại tông sư, ta cũng là phục sinh võ giả, có thể hay không cùng đi? Hả, Tô Hạo nhưng một mặt dại ra, Vi Dũng lại là có chút mơ hồ, nhìn kỹ Phương Bình một trận, một lát mới không quá chắc chắn nói, ngươi cũng là phục sinh võ giả. Này, Vi Dũng nhìn về phía Tô Hạo nhưng lại nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi, có chút không quá chắc chắn nói, không quá rõ ràng cảm thụ. Chúng ta tiếp xúc phục sinh võ giả, nói như thế nào đây, ít nhiều gì có chút cảm giác không giống nhau. Ngươi, Phương Bình khẽ cười nói, không cần thiết ở trên mặt này giấu hai vị, ta cũng bắt đầu không ngừng thức tỉnh, nếu không phải là như thế, ta cũng không cần thiết nhất định phải cướp làm cái này phục sinh võ giả. Không ý nghĩa, hắn không phải nhất định phải giả mạo, then chốt là... Hắn không giả mạo, giải thích thế nào chính mình tu luyện nhanh như vậy vấn đề. Trương Đào như vậy đỉnh cao nhất không đáng kể. Phương Bình cũng không biết Trương Đào cảm giác mình không phải phục sinh võ giả. Có thể đối với những khác người mà nói, Phương Bình muốn có phải là phục sinh võ giả, hắn liền có vấn đề rất lớn rồi. Phục sinh võ giả, đó là bảo vệ tốt nhất dù người phục sinh. Ta cũng phục sinh, ta cường một điểm, tu luyện nhanh một chút, thủ đoạn nhiều một chút, cái kia cũng có thể lý giải mà. Tô Hạo nhưng tuy rằng không phải quá chắc chắn, bất quá suy nghĩ một chút, hắn tôn nữ đúng là đề cập tới Phương Bình. Lần trước Tưởng Siêu bọn họ thua 5 thanh thần binh, bọn họ cũng đối với Phương Bình làm quá rồi dài. Hiện tại nghe Phương Bình nói như vậy, Tô Hạo nhưng trầm ngâm nói, có lẽ chúng ta mắt vụng về. Như vậy đi, đến thời điểm các người mấy vị cùng đi Trấn Tinh Thành một chuyến đi. Lão Tổ có lẽ sẽ từ Ngự Hải Sơn trở về. Hắn nói xong lời này. Một bên, Tần Phượng Thanh con người chuyển nhúc nhích một chút. Mở miệng nói, Đại Tông Sư, ta cũng là phục sinh võ giả. Phục sinh võ giả thật giống không nguy hiểm. Bằng không, ba bộ đều có người ở đây. Người khác không nói, bộ giáo dục e sợ sẽ ra mặt nói chuyện rồi. Có thể hiện tại, ba bộ người phụ trách đều không một người nói chuyện. Chuyện này ý nghĩa là xác thực không nguy hiểm. Có lẽ có rất nhiều chỗ tốt. Phương Bình ba cái gia hỏa đều trà trộn vào đi rồi. Hắn cũng phải trà trộn vào đi. Tần Phượng Thanh này vừa nói, Nam Vân Nguyệt đột nhiên mạnh mẽ lườm hắn một cái. Phương Bình tiểu tử kia nói, nàng kỳ thực cũng không xác định thật giả, sở dĩ không mở miệng. Có thể Tần Phượng Thanh tiểu tử này là cái dám phục sinh võ giả. Ngươi điểm nào giống phục sinh võ giả? Tần Phượng Thanh cũng không phí lời, trực tiếp lấy ra chính mình thiên địa chi kiều, một cái vòng tròn lớn cầu. Tiếp đó, vẻ mặt thành thật nói, ta thiên địa chi kiều biến dị. Hơn nữa ta từ khi tiến vào nhị phẩm cảnh, tu luyện cực nhanh, 2 năm không tới liền ngũ phẩm trung đoạn, có lẽ rất nhanh sẽ lục phẩm rồi. Nhà ta nghèo, cũng không tài nguyên tu luyện, liền như thế tùy tiện tu luyện một hồi, ta liền ngũ phẩm trung đoạn rồi. Cho nên ta tuy rằng không xác định, nhưng ta cảm thấy, ta cũng là phục sinh võ giả. Phương Bình mấy người mặc không lên tiếng. Ngươi không tài nguyên tu luyện, ngươi tùy tiện tu luyện một hồi liền ngũ phẩm trung đoạn rồi. Ngươi còn muốn mặt sao? Bất quá, thật muốn thành phục sinh võ giả, có lẽ có thể mò một điểm chỗ tốt, hoặc là hiểu rõ một ít càng thâm trầm lần cơ mật. Tần Phượng Thanh nhất định phải ngụy trang, nếu là Trấn Tinh Thành người thật tin, bọn họ cũng lười quản. Trấn Tinh Thành 2 vị cửu phẩm, có chút mờ mịt rồi, là thật mờ mịt rồi. Vị này cũng vậy sao? Nói thật, thời gian 2 năm, từ nhị phẩm đến ngũ phẩm trung đoạn, tốc độ này xác thực rất nhanh, đặc biệt là vẫn là ở bên ngoài. Tô Hạo nhưng có chút đau đầu, Vì Dũng cũng là có chút ngưng lông mày. Này một nhóm 4 cái đều là phục sinh võ giả, đây cũng quá đúng dịp chứ. Nghĩ thì nghĩ, tuy rằng xác thực không cảm ứng được cái gì đặc thù. Bất quá Vi Dũng trầm ngâm chốc lát vẫn là nói, vậy ngươi cũng coi như một cái, mặc kệ có phải là, chờ thấy lão tổ, có lẽ đều biết rồi. Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, cái kia, gặp nguy hiểm sao? Nguy hiểm, Tô Hạo nhưng cười nói, tại sao có thể có nguy hiểm? Liền là không phải phục sinh võ giả, cũng là loài người trụ cột, các lão tổ cũng sẽ không làm khó các ngươi. Vậy thì tốt, Tần Phượng Thanh yên tâm rồi. Tuy rằng còn có chút thấp thỏm, bất quá vừa nghĩ tới Phương Bình mấy người đều ở, vậy thì không có gì rồi, có khó đồng thời chống mà. Lại nói, lúc nào đi Trấn Tinh Thành, vậy còn không là tùy tiện chính mình. Nói không chắc không đi, cũng có thể mò điểm chỗ tốt đây. Giờ khắc này Tần Phượng Thanh, dường như trong bầy sói Husky, đã thấp thỏm, lại hưng phấn, trà trộn vào đi rồi. Sau đó, chính mình cũng có thể trang phục sinh võ giả. Tuy rằng cảm giác không có gì lớn dùng, có thể có lẽ có chỗ tốt đây. Đến mức chỗ hỏng, vẫn là câu nói kia. Trời sập cao to đầy. Phương Bình mấy tên ít nhất cao hơn hắn một ít. Một bên, Ngô Khuê Sơn không đất dung thân. Vị này bắt phẩm đỉnh phong cường giả, trực tiếp cúi đầu không nhìn những người khác. có chút không mặt mũi gặp người cảm giác. Khá lắm, Ma Võ hai tiểu tử, thật đủ có thể. Tần Phượng Thanh là nhất định đang dao động người, mà Phương Bình, kỳ thực theo thời gian chuyển rời, cùng với hiểu rõ một ít nội mạc, Ngô Khuê Sơn thật sự có chút hoài nghi Phương Bình có phải là phục sinh võ giả. Người khác không rõ ràng, Lữ Phượng Nhu kỳ thực rõ ràng nhất, Phương Bình cốt tủy biến dị, lực lượng tinh thần biến dị, vẫn là nàng ra chủ ý. Nhớ lúc đầu, Phương Bình biểu hiện dị thường, Lữ Phượng Nhu nghĩ đến Vương Kim Dương những người này, tùy tiện nói một chút thôi, kết quả chỉ chớp mắt công phu, Phương Bình liền biến dị rồi, vẫn là dựa theo nàng nói đến biến dị, này mẹ nó cũng quá trùng hợp rồi. Lữ Phượng Nhu là trơ mắt mà nhìn Phương Bình từ chẳng là cái thá gì, trong chớp mắt liền thành biến dị võ giả bên trong đặc thù tồn tại. Muốn nói Phương Bình cùng Vương Kim Dương bọn họ đồng dạng, Lữ Phượng Nhu là không tin. Ngô Khuê Sơn tốt xấu cũng là hiệu trưởng, vẫn là Lữ Phượng Nhu lão công. Lữ Phượng Nhu nghĩ bảo vệ Phương Bình, có một số việc hoặc nhiều hoặc ít sẽ đề cập với hắn cùng một ít. Nếu không phải là như thế, Phương Bình một người bình thường biểu hiện ra nhiều như vậy dị dạng, sợ là sớm đã bị người kéo đi nhiều phiên nghiên cứu rồi. Bất quá chuyện đến nước này, Phương Bình cho Ma Võ mang đến chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Còn cứu Lý Trường Sinh, lần này cũng coi như cứu hắn một mạng. Những dị thường này, Ngô Khuê Sơn cũng là không nhìn thẳng rồi. Hai tên này nhất định phải trang phục sinh võ giả, tùy tiện bọn họ được rồi. Hơn nữa Trấn Tinh Thành người lại mời hai người bọn họ đi Trấn Tinh Thành. Lá gan này, Ngô Khuê Sơn cảm thấy kế tiếp tất yếu nhắc nhở hai tên này một câu. Nhân gia còn có 12 vị đỉnh cao nhất lão tổ. Đừng tìm đường chết làm không biên giới rồi. Hắn một cái nho nhỏ bát phẩm, thật chống không nổi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.